Du hành sang các thế giới. Chương 7, thử thách thứ 5. Góc truyện audio.com. Bách bây giờ lại bị dịch chuyển về một chiều không gian khác. Nhưng lần này cậu không còn là chính mình nữa mà đúng hơn chính là Bách lúc nhỏ. Bách đã bị reset lại toàn bộ cuộc đời mình. Khi Bách được đưa ra khỏi bệnh viện, có một chiếc xe Lamborghini Aventador tới đón Bách về nhà, vẫn giữ cho mình cái linh hồn một tên vô dụng của đời. Bách mừng VL vì được chuyển sinh thành Ricket khiến cho mọi người phải trầm trồ. Đương nhiên với một trí tuệ siêu phàm, Bách một tuổi đã biết nói mà còn chém gió với mấy ông bác một cách thuần thục như Yasuo thông thạo bậc 7. Mọi người ai ai cũng chắc chắn Bách là thiên tài tỷ năm có một. Đúng là thiên tài có khác mới có lớp một mà đem cái phương trình hóa học khè cô giáo rồi. Cô cũng sợ cái thằng thiên tài hóa học này vô cùng luôn. Thế là sau khi khè xong cô giáo rồi, Bách lại thể hiện cái IQ cao ngất ngưỡng bằng cách giải dùm chúng nó bài tập. Nhờ có cái biệt danh thiên tài cùng với sự ủng hộ của lũ bạn, Bách hiển nhiên trở thành một idol của giới trẻ trong trường. Không có tên đầu cắt moi nào mà không biết tên Nguyễn Hoàng Bách hay cái địa chỉ nhà cậu cả. Cha mẹ của Bách thì luôn yêu thương con mình vô cùng. Lúc nào Bách buồn hay bệnh đều đến bên cậu. Điều này khiến Bách có hơi bồi hồi xúc động vì lúc trước Bách không hề có cha. Mẹ cậu thì phải nuôi cậu một mình. Bà luôn về rất muộn. Bách chỉ có thể ở với ông bà ngoại của mình. Ba cậu tuy còn sống nhưng chả bao giờ mà tới thăm cậu cả. Trong trường thì chỉ có làm bạn với sách với cô chứ Bách không có một người bạn nào cả. Một cuộc sống cô đơn đúng nghĩa. Lúc mẹ cậu tìm được một công việc trên thành phố rồi, thì cậu phải tạm biệt ông bà, nhưng không may sau đó không lâu ông bà cậu qua đời. Mẹ cậu càng bận thêm, lúc về nhà chỉ ăn mì gói ba miền rồi đi ngủ, còn Bách phải tự nấu cơm cho chính bản thân mình. Bách lúc đó chỉ mới có 7 tuổi, mới học lớp 2 không được bao lâu. Cậu lại không có một người bạn nào cả. Lúc này sức mạnh của ánh sáng Weibo chiếu vào cậu, khiến cậu giác ngộ được chân lý tối thượng. Cậu đã trở thành một chúa tể Weibo từ nhỏ mà không cần ai dạy. Lúc lên cấp 2 thì cậu bị béo phì, nhưng lúc này mẹ cậu đã ở nhà nhiều hơn, nhưng cũng không thể bù đắp được tình cảm của cậu đang được chiếm bởi Weibo. Thế là đến lúc sau đại học thì ai cũng biết, tác giả định viết thêm chuyện tình ở cấp 3 nữa, nhưng khổ nỗi là tác giả không đọc ngôn tình nhiều nên cũng chẳng biết viết sao, mà nếu Bách có bồ thì nó lại không hợp lý. Quay lại với cuộc sống lúc này, tuy chỉ mới học lớp 5 mà Bách đã có được một chiếc trực thăng do chính cha Bách mua. Lại có thêm một tiểu thư thầm thương trộm nhớ cậu. Bách lúc này sung sướng vờ lờ không còn cô đơn nữa. Tình cảm của ba mẹ Bách dành cho Bách thì nhiều vô số kể, nhưng có một cái là Bách giữ lại như thế giới gốc, đó là bản tính Weibo đẳng cấp chúa rể của cậu và một tay gamer tay cực to trong mọi thể loại. Sau khi Bách lên lớp 6 thì nhận được thông báo từ hệ thống. Nhiệm vụ, sống một cuộc đời hạnh phúc, và chuẩn bị cho thử thách tiếp. Theo, nhìn thấy cáo bảng hệ thống như vậy, Bách hạ quyết tâm sẽ sống cuộc đời của mình theo một cách Weibo nhất. Lúc lên trung học thì cậu chuyển đồ dùng học tập của mình đều in hình RAM. Bé Weibo cải cậu. Cậu còn chơi lớn kêu chú mình sơn lại toàn bộ chiếc trực thăng để in hình Zero Two. Bách sau đó thì được tỏ tình bởi người tiểu thư mà đã thầm thương trộm nhớ. Đúng là một thằng số hưởng còn hơn cả bình gâu. Sau đó cậu trở thành một doanh nhân thành đạt mà không có sừng gắn trên đầu. Như vậy lời nguyền còn trinh bám lấy Bách không còn nữa. Bách bây giờ có công ty, có gấu. Có luôn cả bộ Weibo phiên bản giới hạn, phải nói là vô cùng phê. Nhưng việc gì đến rồi cũng đến, khi đang đi trên đường thì bị xe tải chan đụng cái nhẹ, thế là Bách lại bị dịch chuyển đến nơi như thử thách thứ nhất, một không gian tối, một cánh cửa mở ra như trong phim Conan. Trước khi bước qua cánh cửa thì Bách nhìn thấy mẹ của mình và ông bà ơn thế giới cũ và cả gấu lẫn cha mẹ mới đang vẫy tay chào cậu. Cậu dường như nhận ra thứ gì đó, hình như là một cái thứ gì đó rất thanh thản vì đã sống hết mình hết đời. Sau cái thử thách này cậu đã có một mục tiêu mới, là phải bảo vệ những người trong gia đình. Tác giả muốn đổi mục đích cho Bách Từ sẽ về nhà sang bảo vệ gia đình nhưng không tìm được cái tình huống gì cho hợp lý nên thông các đạo hữu thông. Cảm, khi bước ra cái cửa đó thì cậu nhìn lại bọn họ mà bước tới trong vô cùng ngầu lòi. Cách chương.